nhưng hai người cũng không sốt ruột, chậm rãi đi về phía trước. Kỷ Nhiên Tân đút hai tay vào túi, đụng đụng vai Tần Nghi đang đi bên cạnh. Chờ lúc Tần Nghi xoay đầu qua nhìn cậu, cậu bèn móc từ trong túi ra một viên kẹo nói, anh Nghi, ăn kẹo không? Tần Nghi lắc đầu. Kỷ Nhiên Tân mỉm cười bóc giấy gói kẹo ra, cho viên kẹo cà phê sữa vào miệng, nói, vậy em ăn một mình. Tần Nghi chẳng nói gì. Trong miệng Kỷ Nhiên Tân ngậm kẹo, nói chuyện không rõ tiếng. Anh Nghi, lời hôm qua anh đồng ý với em vẫn tính chứ? Tần Nghi liếc cậu một cái gì? Kỷ Nhiên Tân mỉm cười, cậu chặn trước mặt Tần Nghi, ghé sát vào hắn nói, anh ngửi thử đi, phải mùi anh thích không? Nước hoa này được Kỷ Nhiên Tân xịt trước khi ra ngoài vào buổi chiều, so với mùi hương mà Tần Nghi ngửi được ngày đó còn rõ ràng hơn. Tần Nghi kề sát vào cần cổ của Kỷ Nhiên Tân nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói, tôi đồng ý với cậu. Chuyện gì? Kỷ Nhiên Tân chắp hai tay ra sau lưng, cơ thể lại rướn về phía trước, nói, miệng em rất ngọt, anh có muốn nếm thử không? Tần Nghi không đáp lại lời cậu, mà chỉ lướt qua vai cậu nhìn về phía trước. Kỷ Nhiên Tân nghĩ rằng có người tới đây, nên xoay người lại nhìn nhưng chỉ thấy một con đường vắng vẻ, phía đằng xa vẫn có người đi đường, có điều khoảng cách quá xa, không ai nhìn rõ ai cả. Sau đó Kỷ Nhiên Tân quay đầu lại nói với Tần Nghi, không sao đâu, không ai biết chúng ta hết. Nói xong, bèn vòng tay qua cổ Tần Nghi, rất nghiêm túc ghé sát vào muốn hôn lên môi hắn. Tần Nghi xoay đầu tránh đi, Kỷ Nhiên Tân hơi gấp, trong miệng chỉ còn dư lại một khối kẹo nhỏ, cậu cắn viên kẹo nói, không phải nói được rồi sao? Tần Nghi giơ tay lên nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo hai cánh tay đang vòng trên cổ mình của cậu xuống. Kỷ Nhiên Tân thất vọng nhìn Tần Nghi. Tần Nghi kéo cánh tay của cậu xuống nhưng không buông ra, thay vào đó hắn đột nhiên bẻ quạt hai tay của cậu ra phía sau lưng, rồi dùng một tay ôm chặt lấy eo Kỷ Nhiên Tân, đẩy cả người cậu lùi ra phía sau một chút. Đây là lần đầu tiên Kỷ Nhiên Tân cảm nhận được thân thủ nhanh nhẹn và sức mạnh của Tần Nghi, cậu còn chưa phản ứng lại, cả người đã bị đẩy dựa lên thân cây ở ven đường. Ngay sau đó Tần Nghi cúi đầu xuống cắn lên bờ môi cậu, kẹo sữa tan ra giữa môi lưỡi của hai người, quyện chung với vị cà phê vừa đắng vừa ngọt. Kỷ Nhiên Tân bất ngờ không kịp chuẩn bị, căn bản còn không cả kịp phản ứng lại, đã cảm nhận được đầu lưỡi mạnh mẽ của Tần Nghi đang cậy mở hàm răng cậu, có chút thô bạo mà mút lấy môi cậu. Hai cổ tay của cậu đều bị Tần Nghi dùng tay phải đồng thời nắm lấy, không ngừng kéo xuống phía dưới, khiến cậu không thể không ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn mãnh liệt này. Đầu tựa lên thân cây, bị vỏ cây thô ráp cọ đến phát đau, tư thế cả người cũng không được thoải mái, nhìn qua giống như đang phải chịu đựng đau đớn vì bị đối phương ép buộc. Nhưng thật ra là cậu đang rất vui, cậu hưng phấn mở to hai mắt nhìn Tần Nghi, hầu kết trượt lên trượt xuống nuốt lấy nước bọt bị tràn ra, cậu nhận ra khóe mắt của Tần Nghi hơi cong cong, giống như là đang cười vậy. Kỷ Nhiên Tân vừa đau đớn vừa vui sướng khẽ rên rỉ. Mặc dù bọn họ đã làm nhiều chuyện hơn cả mức này rồi, thế nhưng hôn môi thì đúng là mới lần đầu tiên. Khuôn mặt của Tần Nghi lấp đầy trong mắt Kỷ Nhiên Tân, nụ hôn đã tước đi mọi xúc cảm của cậu. Trong một khoảnh khắc thậm chí cậu còn không biết mình đang ở nơi đâu. Mãi cho đến khi có một tiếng gầm giận dữ xé toạc sự yên tĩnh của con đường vào đêm khuya, Kỷ Nhiên Tân mới hoàn hồn, cậu nghe ra đó là giọng của Cù Hạo. Mang theo sự phẫn nộ trước nay chưa từng có, gào lên, đờ mờ. Mày buông nó ra ngay cho tao. Tần Nghi đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn không lập tức buông Kỷ Nhiên Tân ra, mà chỉ dương mắt lên nhìn. Cù Hạo đang đứng đối diện bên kia đường, vẻ mặt tức giận đến dữ tợn. Xông thẳng về phía bọn họ, Kỷ Nhiên Tân nghe thấy tiếng bước chân của Cù Hạo, lúc này mới giãy dụ muốn Tần Nghi buông cậu ra, xoay người chặn trước mặt Tần Nghi, ngăn cản cơn tức giận ngập trời của Cù Hạo. Cù Hạo nhìn thấy đôi môi vẫn còn hồng nhuận của Kỷ Nhiên Tân, là màu sắc đã bị chà đạp qua, máu sộc thẳng lên não, một tay kéo Kỷ Nhiên Tân ra. Một tay nắm thành nắm đấm vung thẳng về phía đầu Tần Nghi, Kỷ Nhiên Tân muốn chặn Cù Hạo, kết quả lại đột nhiên bị Tần Nghi nắm chặt cổ tay kéo sang một bên. Nắm đấm của Cù Hạo hướng đến trước mặt Tần Nghi chào hỏi, Tần Nghi nghiêng đầu tránh được, một tay giữ chặt cánh tay của Cù Hạo rồi cúi người kéo anh ta về phía trước, nâng đầu gối lên thụi vào bụng Cù Hạo. Trước đây Kỷ Nhiên Tân đã nghe nói Tần Nghi đánh nhau rất lợi hại rồi, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên được nhìn thấy, động tác đánh trả cực kỳ nhanh gọn, cậu quả thực có hơi nghi ngờ rằng Tần Nghi đã từng đi học đánh đấm. Cù Hạo vốn không phải là đối thủ của Tần Nghi, trong lòng anh ta cũng biết rõ. Nhưng lúc này lửa giận đã hoàn toàn lấn át mọi lo lắng. Trong một khoảnh khắc anh ta còn nghĩ cho dù là chết ở chỗ này, anh ta cũng phải giết chết Tần Nghi trước. Trên mặt Tần Nghi không có biểu cảm gì, đợi khi Cù Hạo nén đau, nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên muốn đấm một cú nữa vào cổ hắn. Hắn mới dịch về phía trước nửa bước né cú đấm của Cù Hạo rồi giơ tay bắt lấy cánh tay anh ta đè lên vai mình, tóm chặt cụ Hạo quật ngã qua vai. Sắc mặt Kỷ Nhiên Tân tái nhợt, hét lên, Tần Nghi. Tần Nghi nghe được tiếng hét của cậu, động tác hơi chậm lại, không ném cụ Hạo xuống đất nữa, mà chỉ đặt anh ta xuống. Kết quả chân cụ Hạo vừa chạm đất, vội ngồi xổm xuống trở tay túm lấy chân Tần Nghi, dùng sức kéo làm hắn ngã chỏng vó, bản thân mình cũng ngã ra mặt đất theo. Sau khi Tần Nghi ngã xuống, hai chân lập tức kẹp lấy cổ cụ Hạo, khép chặt vào siết một cái. Kỷ Nhiên Tân lao lại nắm lấy bả vai Tần Nghi kéo về phía sau, buông anh ấy ra. Tần Nghi bị cậu giữ lại bèn thả lỏng ra, cơ thể bị Kỷ Nhiên Tân kéo lùi lại phía sau tầm nửa mét. Kỷ Nhiên Tân đẩy hắn sang một bên, nhào tới trước mặt cụ Hạo, nâng người anh ta dậy tựa vào trong lòng ngực mình, gọi, cụ Hạo. Mặt cụ Hạo đỏ lên, đè cổ lại ho lên vài tiếng. Kỷ Nhiên Tân thấy anh ta không có việc gì nữa, mới nhẹ thở ra một hơi. Lúc này Tần Nghi đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ bụi đất bám trên quần, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ một chút, rồi xoay người đi về phía trường học. Kỷ Nhiên Tân theo bản năng muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị cụ Hạo tóm chặt lấy cổ tay. Cụ Hạo nói với cậu, có phải nó ép buộc mày đúng không? Không phải, anh đừng xía vào. Kỷ Nhiên Tân nhìn Tần Nghi đã đi xa, trong lòng quýnh lên, muốn giằng tay ra khỏi tay của cụ Hạo. Cụ Hạo lại không chịu buông ra, kéo cậu kề sát vào mình, giọng điệu có chút giận dữ hỏi, anh hỏi mày. Có phải nó ép buộc mày không? Kỷ Nhiên Tân xoay đầu lại nhìn anh ta, nói, không phải, là em tự nguyện. Vẻ mặt cụ Hạo ngạc nhiên, mày điên rồi à? Ở trên đường cùng một thằng con trai hôn môi, Kỷ Nhiên Tân đột nhiên sinh ra một chút oán hận đối với cụ Hạo, cậu dùng giọng điệu lạnh lùng nói, vậy thì sao? Em thích đàn ông cũng không phải mới ngày một ngày hai, quen biết nhau nhiều năm như vậy, cũng chỉ có anh là không nhìn ra mà thôi. Cụ Hạo hung hăng nhìn cậu, nói, có tin anh bóp chết mày luôn không hả thằng nhóc thối? Kỷ Nhiên Tân nói, chuyện không liên quan đến anh đừng xía vào. Cụ Hạo quát, anh là anh mày đó. Anh làm sao mặc kệ mày được? Kỷ Nhiên Tân đột nhiên nở nụ cười, chuyện như này, đến mẹ em còn không quản được em, cho dù anh có là anh em đi chăng nữa, em cũng đã qua 18 tuổi, có quyền tự do lựa chọn rồi. Cụ Hạo giận đùng đùng hét lên với cậu, đầu óc mày không tỉnh táo, dù thế nào anh cũng không thể nhìn mày phát điên tiếp được. Kỷ Nhiên Tân gỡ tay anh ta khỏi cổ tay mình, xoay người bỏ đi. Cụ Hạo nói, nếu nó còn dám chạm vào mày, anh sẽ tìm người giết chết nó. Kỷ Nhiên Tân dừng bước, quay đầu lại buộc miệng nói, em thích anh ấy. Sau khi nói xong, đến chính cậu cũng cảm thấy sững sờ, sau đó lại nói thêm, bọn em đã lên giường rồi. Trong một thoáng đó, hai mắt cụ Hạo trở nên đỏ ngầu. Kỷ Nhiên Tân không nói gì thêm nữa, đến ngay cả tâm trạng của cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà hơi trùng xuống, chậm rãi đi về phía trước. Lúc nằm lên trên giường đã là rạng sáng, bạn bè cùng phòng đều đã ngủ say. Kỷ Nhiên Tân nằm lì ở trên giường, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tần Nghi, anh Nghi, anh giận rồi à? Tần Nghi không hề trả lời. Kỷ Nhiên Tân nghĩ chắc hắn đã ngủ rồi, bèn đem điện thoại di động để qua một bên, hai tay chống cằm, im lặng ngẩn người. Cậu nói cậu thích Tần Nghi, câu nói đó hoàn toàn không hề suy nghĩ gì mà bật ra, vừa nãy lúc Tần Nghi và cụ Hạo đánh nhau, cậu có hơi không phân rõ được là mình lo lắng cho ai, nhưng cậu rất rõ ràng, cậu nhất định có tình cảm đối với Tần Nghi. Cậu thích cụ Hạo rất nhiều năm rồi, tuy rằng không phải thứ tình cảm mãnh liệt gì, thế như vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng. Mãi cho đến gần đây, cậu càng ngày càng ít nghĩ về cụ Hạo, có nhiều lúc, cậu đột nhiên nghĩ đến Tần Nghi, sau đó lại không nhịn được mà mỉm cười. Nếu như buổi tối hôm nay, cụ Hạo chưa từng xuất hiện thì tốt rồi. Kỷ Nhiên Tân ngẩn ngơ nghĩ, Tần Nghi hôn cậu, có thể sau khi kết thúc bọn họ sẽ đi đến nhà nghỉ gần đó thuê một căn phòng, tâm trạng Tần Nghi tốt. Có thể cho cậu sờ sờ cơ bụng săn chắc của hắn, tiếp đó làm mấy chuyện khác nữa. Nghĩ tới đây, Kỷ Nhiên Tân hoàn hồn lại, trở mình nằm trên giường, khe khẽ thở dài một tiếng. Điện thoại di động vẫn im lặng, mãi đến tận sáng ngày thứ hai, Kỷ Nhiên Tân học xong tiết đầu tiên, Tần Nghi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Đã một tuần rồi Tần Nghi không hề liên lạc với Kỷ Nhiên Tân. Lúc bắt đầu hắn nhận được hai tin nhắn do Kỷ Nhiên Tân gửi tới, sau đó hắn không trả lời lại. Kỷ Nhiên Tân cũng không gửi thêm tới nữa. Tần Nghi nghĩ rằng giữa hắn và Kỷ Nhiên Tân có khả năng vẫn còn cách chút gì đó, hắn không dám chắc đó có phải là cụ Hạo hay không. Cuối tuần cũng là dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, kỳ nghỉ dài đầu tiên sau đợt nghỉ hè. Lúc Tần Nghi quay về nhà cũng không liên lạc với Kỷ Nhiên Tân, hắn mang theo một cái túi bỏ vào đó ít đồ dùng cá nhân. Vừa rời khỏi ký túc xá thì nhận được điện thoại của Vu Phàn Văn gọi tới, nói rằng gã lái xe chở hắn về nhà cùng. Vu Phàn Văn dừng xe trước cổng trường học. Tần Nghi đến gần mới nhận ra Lữ Tinh Duyệt đã ở trên xe cùng Vu Phàn Văn rồi, Xem ra kỳ nghỉ quốc khánh này Vu Phàn Văn muốn dẫn bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ. Tần Nghi ném túi vào chỗ ngồi phía sau xe, sau đó cũng chui vào theo, cong cơ thể thon dài lại ngồi xuống, hai tay đút trong túi áo nhìn Vu Phàn Văn. Lữ Tinh Duyệt mỉm cười quay đầu nhìn hắn một cái. Vu Phàn Văn khởi động xe, tăng tốc lái về phía trước. Quốc khánh không đi chơi à? Tần Nghi không nhiệt tình hỏi một câu. Vu Phàn Văn nói, không đi, khắp nơi đều kẹt xe, đi ra ngoài làm gì? Tần Nghi không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Vu Phàn Văn vừa lái xe vừa nói, ngày mùng ba mấy đứa cấp ba tụ tập, mày đi không? Tần Nghi hả? Một tiếng, giống như trước giờ chưa từng nghe nói qua. Vu Phàn Văn nói, mày không đọc tin nhắn trong nhóm hả? Mấy đứa bạn học cấp ba định tối mùng ba này cùng nhau ăn cơm. Nói xong, gã dừng lại một lát rồi nói tiếp, Tô Tịnh về rồi. Tần Nghi ngồi ở hàng ghế sau không trả lời. Vu Phàn Văn cố ý liếc qua gương chiếu hậu quan sát hắn, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, giống như không hề quen biết cái người tên Tô Tịnh này, vì vậy lại tiếp tục nói, có vẻ như cha cô ấy ở bên kia đã xảy ra chuyện, từ New Zealand trở về, có đứa nói sau này cũng không qua đó nữa. Tần Nghi cuối cùng cũng lạnh nhạt đáp một tiếng, ừ. Vu Phàn Văn hơi không hiểu, lâu vậy rồi mày không tìm bạn gái, không phải là vẫn còn nhớ Tô Tịnh à? Sao giờ lại phản ứng như thế? Tần Nghi rốt cuộc cũng quay đầu lại, liếc gã một cái rồi nói, phải không? Lữ Tinh Duyệt ngồi một bên không lên tiếng, yên lặng nghe hai người nói chuyện, nhưng sau đó Tần Nghi càng ít nói hơn, cả người trầm lại giống y như thời tiết bên ngoài, chỉ có đôi môi hơi mím chặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Vu Phàn Văn lái xe đưa Tần Nghi đến cổng chung cư nhà hắn, chờ Tần Nghi xuống xe bèn quay đầu rời đi. Tần Nghi xách túi bằng một tay, đi về hướng chân cầu thang lên nhà mình, ánh đèn hành lang mờ mịt. Hắn vừa bước vào bèn phát hiện ra có một người đang đứng dựa vào bên tường, Kỷ Nhiên Tân dựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, chân trái vắt chéo qua chân phải, lười biếng đứng ở đó, đợi lúc Tần Nghi vừa bước vào, bèn nghiêng đầu qua mỉm cười với hắn, anh Nghi. Tần Nghi vốn không muốn nói chuyện, nhưng bước được một bước rồi lại cảm thấy không nên như vậy, bèn quay đầu lại, về thôi, quẳng đi những vướng mắc tình cảm không rõ kia, thì họ vẫn là anh em trên danh nghĩa. Hai người lần lượt đi lên lầu. Kỷ Nhiên Tân đi theo phía sau Tần Nghi, ngẩng đầu nhìn thấy cái túi nhỏ trên tay hắn cứ đung đưa qua lại quanh chân hắn. Tần Nghi đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu một cái. Kỷ Nhiên Tân sững người, ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Sau khi Tần Nghi nhìn xong, lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Đứng trước cửa nhà, Kỷ Nhiên Tân đợi Tần Nghi mở cửa. Cách một lớp cửa chống trộm, vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói vọng ra từ trong nhà, dường như có hơi gấp gáp. Tần Nghi dùng chìa khóa mở cửa, chỉ thấy Tần Phong đang vội vã đi lại đây, đầu tiên là chào bọn họ trước, sau đó nói rằng, cha và dì con có chút chuyện phải đi gấp. Kỷ Nhiên Tân ló đầu ra từ phía sau lưng Tần Nghi, phải đi. Đi đâu vậy ạ? Tần Phong chỉ Tần Nghi, rồi nói với Kỷ Nhiên Tân, bác cả của nó đổ bệnh nặng, chúng ta muốn về quê thăm một chút. Tần Nghi lúc này mới mở miệng, bác cả. Không cần con về cùng với mọi người luôn sao? Trong phòng khách bày một cái vali. Thạch Mộng Lan vẫn còn đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng, xem ra ít nhất là phải đi 2-3 ngày. Con không cần phải đi, Tần Phong nói, con ở nhà chăm sóc em trai nhé. Kỷ Nhiên Tân đi theo chắc chắn là không tiện lắm, Tần Phong nghĩ kỳ nghỉ quốc khánh cũng không thể để một mình Kỷ Nhiên Tân ở nhà được, bèn bảo Tần Nghi cùng ở lại với cậu. Tần Nghi không lên tiếng, Kỷ Nhiên Tân đột nhiên nói, cháu không sao đâu ạ, cháu có thể quay về trường. Gì mà về trường chứ, Tần Phong cười với cậu nói. Chỉ là mấy ngày nay ở nhà không có ai nấu cơm cho hai đứa ăn, nếu không tự nấu được, thì đi ra ngoài ăn nhé. Lúc này Tần Nghi mới đáp một tiếng, con biết rồi. Kỷ Nhiên Tân im lặng đứng phía sau nhìn hắn. Thạch Mộng Lan đi từ trong phòng ra, xách theo một cái túi du lịch nhỏ, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn đó, tối nay hai đứa hâm nóng lại rồi ăn nhé. Rồi bà gọi riêng Kỷ Nhiên Tân lại bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Sau đó vợ chồng hai người vội vàng xách hành lý đi ra cửa. Kỷ Nhiên Tân tiễn hai người ra tận cửa, nói bọn họ không cần lo lắng, đợi đến khi bọn họ xuống lầu rồi mới đóng cửa nhà lại. Lúc quay đầu lại, Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy Tần Nghi vén ống tay áo đứng trước tủ lạnh, cửa tủ lạnh mở ra, Tần Nghi đang lôi mấy hộp đựng thức ăn từ trong đó ra. Tần Nghi chồng mấy hộp lên nhau, rồi mang vào trong bếp. Kỷ Nhiên Tân đi theo phía sau hắn, đứng ở cửa phòng bếp hỏi, anh Nghi, anh đang làm gì ở đây vậy? Tần Nghi cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Làm cơm tối cho cậu. Kỷ Nhiên Tân và Tần Nghi ngồi đối diện với nhau bên chiếc bàn vuông dùng bữa tối. Đồ ăn là do mẹ Kỷ Nhiên Tân đã chuẩn bị từ trước, đều là mùi vị từ nhỏ đến lớn Kỷ Nhiên Tân quen thuộc, nhưng trong hoàn cảnh này, lúc ăn vào miệng vẫn cảm thấy có chút gì đó khác biệt. Tần Nghi không nói gì, cúi đầu gắp đồ ăn. Kỷ Nhiên Tân đặt đũa xuống, hơi rướn người về phía trước nói, em đã qua trường anh tìm anh. Động tác của Tần Nghi hơi khựng lại. Kỷ Nhiên Tân tiếp tục nói, em qua trường anh học, mới phát hiện ra chỉ cần anh không trả lời điện thoại của em, thì em căn bản không biết tìm anh ở đâu. Cũng đến phòng tự học trong trường nữa, nhưng mấy ngày liền đều không thấy anh đâu. Tần Nghi cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cậu, tìm tôi làm gì? Kỷ Nhiên Tân nhẹ giọng nói, anh Nghi, anh giận rồi. Tần Nghi nói, giận cái gì? Kỷ Nhiên Tân nói với hắn, em sợ anh đánh chết Cù Hạo. Tần Nghi cũng đặt đũa xuống, cậu với Cù Hạo quen biết bao lâu rồi? Kỷ Nhiên Tân đáp, hơn 10 năm, từ nhỏ đã quen rồi. Tần Nghi nói, tại sao cậu lại thi sang bên này? Cũng không phải trường trọng điểm gì. Kỷ Nhiên Tân nói, kết quả học tập của em cũng chỉ thi được trường loại này. Tần Nghi dường như không vừa ý với đáp án này, hắn nói, tôi nghĩ rằng, khả năng lớn nhất chính là cậu theo Cù Hạo tới đây thì đúng hơn. Kỷ Nhiên Tân im lặng, hai người cơm nước xong xuôi, Kỷ Nhiên Tân chủ động đi rửa chén bát. Tần Nghi vào phòng vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra mặc một cái áo phông rộng rãi, màu sắc của hình vẽ trên đó đã bị giặt đến hơi bạc màu. Hắn trở về phòng mình, mở chiếc máy tính đã lâu không động tới lên chơi game một lúc. Đợi lúc Kỷ Nhiên Tân tắm xong đi vào phòng, Tần Nghi bèn tắt máy tính, ông chăn gối trên giường của mình lên, nói với Kỷ Nhiên Tân, tôi ngủ trên sofa, buổi tối cậu nghỉ ngơi cho tốt. Sợi tóc của Kỷ Nhiên Tân vẫn còn ướt, gò má hồng hào, ngồi ở bên giường ngửa đầu lên nhìn hắn. Lúc bọn họ ăn cơm tối xong đã muộn, Tần Nghi nằm lì trên sofa chẳng muốn bật đèn lên, cứ chơi điện thoại trong bóng tối như vậy một lúc. Phòng trông rất yên tĩnh, Kỷ Nhiên Tân không hề gây ra một chút tiếng động nào. Gần 11 giờ, Tần Nghi cất điện thoại sang một bên, kéo chăn lên che nửa mặt lại, đôi mắt trông có vẻ lạnh lùng cứ mở to trong bóng tối như vậy. Lúc màn hình điện thoại di động còn bật sáng thì phòng khách có vẻ tối đen một màu, nhưng một khi tắt đi rồi, không gian xung quanh trái lại trở nên sáng sủa hơn. Rèm cửa sổ không được kéo ra, ánh đèn đường của tiểu khu hắt vào bên trong, sắc vàng ấm áp vẽ nên đường nét của từng món đồ nội thất. Ánh mắt Tần Nghi nhìn chằm chằm chùm đèn pha lê kiểu cũ treo trên trần nhà. Đột nhiên, trong không gian yên tĩnh hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, người trong phòng xỏ dép lê, rón rén đi lại trên nền nhà, rồi đẩy cửa phòng bước ra ngoài phòng khách. Tần Nghi nhắm mắt lại, nằm ngửa không nhúc nhích, tiếng bước chân đi thẳng đến bên cạnh ghế sofa, dừng lại trước người hắn. Một lát sau, trán của Tần Nghi cảm nhận được một chút đụng chạm mềm mại, kèm theo đó là tiếng thở khẽ khàng rơi trên tóc hắn. Không có cách nào tiếp tục giả bộ ngủ được nữa, mở mắt ra, nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân ngồi xổm ở bên cạnh ghế sofa, một đôi mắt cũng nhiễm chút ấm áp của ánh đèn vàng, đang kề sát vào mặt hắn nhìn hắn. Tần Nghi nhìn thẳng vào cậu, Kỷ Nhiên Tân nhẹ giọng nói, anh Nghi, là em theo Cù Hạo thi tới đây, bởi vì khi đó em chưa gặp được anh. Tần Nghi không nói gì, cơ thể Kỷ Nhiên Tân nghiêng về phía trước, hôn nhẹ lên gò má hắn, sau đó đến môi, giống như chuồn chuồn lướt nước, Cù Hạo thích con gái, anh quên rồi à. Vẻ mặt Tần Nghi hững hờ nói, trước đây tôi cũng thích con gái, Kỷ Nhiên Tân hôn cổ hắn rồi đến hầu kết, nhưng em thích anh. Tần Nghi nằm ngửa, ánh mắt nhìn xuống cậu, Kỷ Nhiên Tân vén chăn của Tần Nghi lên. Kéo chiếc áo phông đã cũ của hắn lên một đoạn, để lộ phần bụng bằng phẳng với những cơ bụng rõ ràng, cậu cúi đầu hôn xuống, bắt đầu từ rốn. Một đường hôn xuống lưu lại từng nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp, nhịp tim Tần Nghi hỗn loạn nhìn cậu. Mãi đến tận khi Kỷ Nhiên Tân kéo quần ngủ cùng quần lót của hắn xuống dưới, lúc cúi đầu, Tần Nghi đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy cằm của Kỷ Nhiên Tân, nâng mặt cậu lên. Không được. Mắt và môi của Kỷ Nhiên Tân đều ửng đỏ, hơi thở của cậu có hơi loạn. Bị ép buộc ngẩng đầu lên, khóe mắt ướt át nhìn Tần Nghi. Tần Nghi nói, tôi muốn suy nghĩ cho rõ ràng đã. Trong mắt Kỷ Nhiên Tân hiện lên vẻ thắc mắc, mím mím môi, anh muốn suy nghĩ cái gì? Tối hôm ấy lúc anh hôn em, anh còn chưa suy nghĩ rõ ràng sao? Tần Nghi không trả lời vấn đề này, mà lại hỏi, cậu có từng ngủ với Cù Hạo chưa? Kỷ Nhiên Tân sững sờ, sau đó đáp lại, không có. Tần Nghi nói, vậy nên cậu thích kiểu hẹn cơ hờ tịch với người lạ à? Tối hôm đó nếu như người cậu gặp là một người khác, cậu vẫn có thể đúng không? Kỷ Nhiên Tân phát hiện ra cậu rất khó có thể trả lời câu hỏi này của Tần Nghi, ngày đó mục đích khi mới bắt đầu, chính là hẹn một người đàn ông xa lạ lên giường. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi, anh đang để ý cái này à? Tần Nghi ừ một tiếng, hắn kéo lại quần áo của mình, nói với Kỷ Nhiên Tân, cậu đi ngủ đi. Kỷ Nhiên Tân nhìn hắn một cái, rồi quay đầu bước về phòng ngủ. Chờ Kỷ Nhiên Tân rời đi, Tần Nghi nằm ngửa xuống. Dùng cánh tay che khuất đôi mắt.

cảm giác được hơi thở nóng rực phả trên cổ và thứ nóng rẫy trong tay, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cậu vừa an ủi Tần Nghi, vừa đứng thẳng lưng lại dán sát lên người Tần Nghi, ghé vào tai hắn thở hổn hển nói, anh Nghi, sờ em đi. Tần Nghi không đáp lại, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, Kỷ Nhiên Tân không hề nghĩ ngợi gì, run run giọng nói, cầu xin anh đó. Tần Nghi vươn tay kéo phép mơ tuy quần bò của Kỷ Nhiên Tân xuống, luồn tay vào bên trong. Vào khoảnh khắc đó, chân của Kỷ Nhiên Tân như nhũn ra. Tần Nghi vòng tay qua ông eo cậu lại. Kỷ Nhiên Tân gục đầu trên bả vai Tần Nghi, miệng thở hổn hển. Một lúc sau lúc ngẩng đầu lên lại, đôi môi khẽ hé mở, hai mắt đỏ hoe nhìn Tần Nghi. Tần Nghi nhìn thẳng vào cậu, nhìn đôi mắt cậu dần trở nên ướt át, giống như không gian chật hẹp của phòng vệ sinh này, tràn ngập ẩm ướt dính nhớp và bồn chồn. Không biết vòi nước bị đụng vào lúc nào, nước máy nhỏ từng giọt ra, rơi trên nền gạch men màu trắng, bắn tung tóe. Ngoại trừ tiếng nước khô khan lặp đi lặp lại, thì chính là tiếng cọ sát da thịt khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Đuôi mày khóe mắt của Kỷ Nhiên Tân đều ửng đỏ, cắn chặt môi để ngăn bản thân mình không phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, mặc dù chỉ dùng tay. Thế nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với buổi tối hôm bọn họ gặp nhau lần đầu đó, nếu như bỏ qua tâm trạng vui vẻ. Thì lần đó ký ức sâu sắc nhất của Kỷ Nhiên Tân chính là cảm giác đau đớn. Mà hôm nay những gì còn động lại chỉ có sự vui sướng không dứt. Cảm giác Kỷ Nhiên Tân nằm nhoài trên người mình đã sắp không đứng vững nổi nữa. Tần Nghi vươn tay ra ôm cậu đặt ngồi lên bồn rửa mặt. Kỷ Nhiên Tân dùng chân mình móc lấy chân Tần Nghi, ép cơ thể bọn họ sát lại với nhau. Cậu thở hổn hển nắm chặt ống tay áo Tần Nghi. Vào thời khắc cuối cùng từ trong cổ họng bật ra những tiếng kêu khàn khàn trầm thấp. Tần Nghi, Tần Nghi. Thời khắc đó qua đi. Dường như một lúc lâu sau hai người vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cứ dựa vào nhau như vậy mãi không cử động, chỉ có lồng ngực nhấp nhô lên xuống vì từng tiếng thở dốc. Vẫn là Tần Nghi đứng thẳng người lên trước, kéo quần của mình xong, thì sửa sang lại quần giúp Kỷ Nhiên Tân. Ánh mắt Kỷ Nhiên Tân cứ nhìn chằm chằm theo từng động tác của hắn. Sau đó Tần Nghi giơ tay lên vỗ nhẹ mặt cậu một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Kỷ Nhiên Tân vẫn ngồi trên thành bồn rửa mặt một lúc, rồi mới nhảy xuống, xoay người lại nhìn chính mình ở trong gương. Mở vòi nước hứng một vốc nước lạnh hắt lên mặt mình, nhưng cho đến tận lúc ra khỏi cửa, màu hồng nhạt trên đuôi mày khóe mắt của Kỷ Nhiên Tân vẫn chưa tản đi hết, môi cũng bị cậu cắn đến đỏ lên. Hai người đi ra ngoài ăn sáng, Kỷ Nhiên Tân bước từ trong nhà ra, hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Tần Nghi đi ở đằng trước đang bước xuống cầu thang, Kỷ Nhiên Tân đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng nói, sau này mỗi sáng đều làm một lần, tinh thần cả ngày sẽ tốt hơn nhiều. Tần Nghi liếc cậu một cái. Không nói gì, quán ăn nhỏ ở cổng chung cư cũ vẫn còn rất náo nhiệt. Tần Nghi và Kỷ Nhiên Tân gọi đậu hũ sốt thịt bò và há cảo chiên, rồi ngồi xuống bàn bên ngoài quán ăn. Kỷ Nhiên Tân dùng thìa vừa trộn đậu hũ vừa phù phù thổi cho bớt nóng, đợi đến khi hơi nguội một chút mới cho vào trong miệng, lúng búng nói, mùi vị rất ngon. Lúc này con gái nhỏ chưa đến 6 tuổi của chủ quán bưng há cảo chiên ra cho bọn họ. Kỷ Nhiên Tân vội vàng nhận lấy, rồi nói, cảm ơn nha. Tần Nghi nhìn bé gái đã đi xa, đột nhiên nói với Kỷ Nhiên Tân, cậu không nghĩ đến sau này sẽ thế nào sao? Kỷ Nhiên Tân cắn há cảo chiên ngẩng đầu nhìn hắn, gì ạ? Tần Nghi nói, mấy năm nữa tốt nghiệp rồi, đi làm, cuộc sống mưu sinh, gia đình. Kỷ Nhiên Tân thả chiếc há cảo đã cắn một nửa vào trong bát đậu hũ, cậu nói, đã nghĩ đến rồi, tìm một công việc thích hợp, rồi cứ sống như vậy thôi. Tần Nghi trầm mặt một lúc, nói, cậu không kết hôn, mẹ cậu sẽ nghĩ như thế nào? Kỷ Nhiên Tân nói, bà ấy có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thể kết hôn được, anh hiểu mà. Tần Nghi không nói gì nữa. Ăn sáng xong, Tần Nghi hỏi Kỷ Nhiên Tân buổi trưa muốn ăn cái gì. Kỷ Nhiên Tân mỉm cười hỏi hắn, anh làm cho em à? Tần Nghi nói, đơn giản một chút. Lúc trước khi mẹ hắn bị bệnh, khi cha không chăm sóc cho hắn được, hắn cũng tự học nấu cơm, thế nhưng cũng chỉ làm được mấy món đơn giản như xào rau thôi. Kỷ Nhiên Tân nắm lấy ống tay áo của hắn, vậy chúng ta đi mua thức ăn đi. Tần Nghi quay lại lấy xe đạp, chở Kỷ Nhiên Tân đến chợ bán thức ăn lớn nhất trong thị trấn. Kỷ Nhiên Tân nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe, một tay ôm eo Tần Nghi, một tay cầm điện thoại vùi đầu vào xem. Tần Nghi đang đạp xe, đột nhiên mở miệng hỏi, cậu có từng nghĩ tới chuyện hai người không thể cùng nhau bước tiếp không? Trên đường người tới người lui, Kỷ Nhiên Tân không nghe rõ câu hỏi của hắn, ngẩng đầu lên hỏi lại, gì ạ? Bỏ đi, Tần Nghi nói, đầu Kỷ Nhiên Tân tựa trên lưng Tần Nghi. Cậu miệt mài trả lời hai tin nhắn, bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng cạch, hình như có thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào xe đạp, thế là cậu bèn ngẩng đầu lên, thấy bên kia đường có hai tên đang chỉ về phía bọn họ nói gì đó. Tần Nghi lập tức tăng nhanh tốc độ đạp xe, Kỷ Nhiên Tân hỏi, sao thế? Tần Nghi chỉ nói, không có gì, ông chặt vào. Kỷ Nhiên Tân ông chặt eo Tần Nghi, quả nhiên cảm giác được tốc độ trở nên nhanh hơn, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy hình như hai tên kia đang đuổi theo bọn họ, kẻ thù cũ của anh à. Kỷ Nhiên Tân ngồi phía sau hỏi Tần Nghi, Tần Nghi không nói gì, mà đạp xe một mạch nhanh như chớp đưa Kỷ Nhiên Tân tới khu chợ bán thức ăn to nhất trong thị trấn. Trong chợ người đi lại đông đúc, tốc độ đạp xe của Tần Nghi chậm lại, hắn phanh gấp trước một sạp hàng bán rau, rồi dẫm hai chân trên đất nói với Kỷ Nhiên Tân, xuống xe trước đi. Lúc Kỷ Nhiên Tân nhấc chân bước xuống, thì nghe thấy người đứng sau sạp hàng sửng sốt gọi, Tần Nghi, cậu quay đầu lại nhìn, thấy có một anh mặc mặc đồng phục cấp 3 cũ, trên người cột tạp dề đang đứng đó. Lúc này Tần Nghi nói, cậu mua thức ăn trước đi, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong, hắn quay xe đạp thẳng ra ngoài, Kỷ Nhiên Tân vội và đuổi theo mấy bước, sốt ruột gọi, Tần Nghi. Tần Nghi không dừng lại, xe đạp linh hoạt xuyên qua đám đông đi ra khỏi chợ. Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy hai tên ban nãy đuổi theo bọn họ ở ven đường giờ lại đuổi theo Tần Nghi đi ra ngoài. Không sao đâu, Kỷ Nhiên Tân chợt nghe anh mập kia nói, tôi chưa thấy Tần Nghi đánh nhau thua bao giờ. Kỷ Nhiên Tân quay đầu lại nhìn anh ta, hỏi, anh thân với Tần Nghi lắm à? Anh mập ngồi trên một cái ghế nhỏ, nói, tôi là bạn cấp 3 với cậu ấy. Kỷ Nhiên Tân lập tức tò mò, bèn ngồi xổm xuống trước sạp hàng bán rau, hỏi anh ta, tốt nghiệp cấp 3 xong là anh ra ngoài bán đồ ăn hả? Anh mập lườm cậu, nghỉ hè tôi bán rau giúp mẹ không được à? Kỷ Nhiên Tân mỉm cười, nói, chào anh, em tên Kỷ Nhiên Tân, là em trai của Tần Nghi. Anh mập nói, tôi là Hoàng Trình. Nói xong, anh ta quan sát Kỷ Nhiên Tân thật kỹ, tôi đâu nghe ai nói Tần Nghi có em trai nhỉ, với lại trước đây cậu không học ở trường tụi này đúng không? Kỷ Nhiên Tân mỉm cười lắc đầu, không phải, em từ nơi khác tới. Ồ, Hoàng Trình gật đầu, bày ra dáng vẻ đã hiểu, nhưng thật ra là chẳng hiểu mô tê gì cả. Kỷ Nhiên Tân ngồi xổm trên mặt đất, một tay chống đầu, hỏi Hoàng Trình, ở trường Tần Nghi hay đánh lộn lắm phải không? Hoàng Trình nói, phải, lúc đó cậu ấy hay đi với Vu Phàn Văn. Kỷ Nhiên Tân rất thích nghe người khác kể về Tần Nghi, cậu hỏi, anh ấy đánh lộn giỏi lắm à? Hoàng Trình gật đầu, từ cấp 2 tuổi này đã học chung một lớp, trong lớp không có ai dám chọc giận cậu ấy cả. Giờ tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng cậu ấy đạp thủng một lỗ trên cửa sau phòng học năm lớp 9 đấy. Kỷ Nhiên Tân không nhìn được mà bật cười, không bị mắng à? Sao mà không được? Hoàng Trình nói, tôi còn nhớ là cha cậu ấy cầm một tấm gỗ tới sửa lại cửa sau cho lớp tụi tôi luôn đó. Nghĩ đến Tần Nghi thời kỳ trưởng thành năm 16 tuổi, Kỷ Nhiên Tân lại cảm thấy đáng yêu, cậu mỉm cười nói, vậy sau này anh ấy có tém bớt lại chút nào không? Hoàng Trình nói, sau này thì đỡ hơn một chút, lên cấp 3 cậu ấy không thích gây chuyện nữa, cũng hẹn hò một khoảng thời gian. Kỷ Nhiên Tân hơi nghiêng người về phía trước, hẹn hò. Bạn gái à? Hoàng Trình không hiểu ý trong câu hỏi của cậu, bèn gật đầu nói, hẹn hò với Tô Tịnh, có một khoảng thời gian cứ dính lấy nhau mãi. Nhưng sau này Tô Tịnh đi du học nên chia tay. Lông mi của Kỷ Nhiên Tân khẽ run run, cậu dùng cánh tay ôm lấy đầu gối, anh ấy thích chị kia lắm ạ. Hoàng Trình không trả lời, vì phía trước sạp hàng có khách tới chọn rau dưa, anh ta đứng lên chào hỏi khách. Kỷ Nhiên Tân im lặng dịch sang bên cạnh một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng chợ. Một lát sau, cậu nhìn thấy Tần Nghi đạp xe đạp quay về. Xe đạp của Tần Nghi dừng lại trước mặt Kỷ Nhiên Tân, hắn cúi đầu hỏi cậu, đã mua thức ăn chưa? Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy trên người hắn sạch sẽ, chẳng có chút dấu vết đánh nhau nào, cậu mới nói, em không biết ăn gì. Tần Nghi duỗi một tay xuề ra trước mặt cậu, Kỷ Nhiên Tân nhìn một lúc, rồi nắm chặt tay hắn, lập tức được hắn kéo đứng dậy khỏi mặt đất, mặt Kỷ Nhiên Tân cọ qua vai Tần Nghi. Tần Nghi nói, cậu muốn ăn gì, tôi đi mua. Kỷ Nhiên Tân ngồi lại trên xe đạp, cậu nghiêng đầu suy nghĩ, thịt bò hầm. Tần Nghi im lặng một lúc, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra xem. Kỷ Nhiên Tân đứng lên ló đầu qua vai hắn, thấy hắn đang tìm công thức nấu ăn ở trên mạng. Lúc này người khách mua thức ăn bên chỗ Hoàng Trình đã rời đi, anh ta cất tiền xong ngẩng đầu lên thì thấy Tần Nghi đã quay lại, lập tức lớn tiếng nói, Tần Nghi, ngày ba họp lớp cậu muốn tới không? Nghe nói Tô Tịnh về rồi đó, Kỷ Nhiên Tân nắm lấy eo Tần Nghi, quay qua nhìn Tần Nghi. Tần Nghi quay đầu nhìn Hoàng Trình, rồi chỉ nói, đến lúc đó xem sao đã. Tần Nghi cắt thịt bò thành từng miếng ở trên thớt. Bên cạnh thớt là điện thoại của hắn, trên màn hình hiển thị công thức nấu thịt bò hầm. Kỷ Nhiên Tân mở vòi nước, dùng nước máy rửa sạch rau cần, cậu quay đầu nhìn Tần Nghi đang đứng bên cạnh mình, gọi, anh Nghi. Tần Nghi cúi đầu tập trung tinh thần cắt thịt bò, động tác không thành thạo cho lắm, nhưng cũng chẳng vụng về chút nào. Sau khi Kỷ Nhiên Tân gọi hắn một lúc lâu, Hắn mới ừ một tiếng từ trong mũi coi như trả lời. Rau cần trong tay Kỷ Nhiên Tân đã được rửa sạch sẽ, cậu tắt nước để qua một bên, nói, Tô Tịnh là ai? Vẫn là một lát sau, Tần Nghi mới không nóng không lạnh trả lời, bạn học cấp 3. Kỷ Nhiên Tân chống một tay trên mép bồn rửa, không phải bạn gái à? Lúc này Tần Nghi ừ một tiếng, bỏ thịt bò đã cắt gọn gàng vào trong bát, hắn mở tủ lạnh ra tìm bột năng, rồi mới nói, bạn gái cũ. Kỷ Nhiên Tân không hỏi tiếp nữa, mà chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói, vâng. Tối hôm đó, Tần Phong gọi điện cho Tần Nghi, nói là tạm thời chưa về ngay được. Lúc nghe điện thoại Tần Nghi đang ngồi trên giường mình, Kỷ Nhiên Tân nằm bên cạnh hắn, vạt áo bị cuốn lên một đoạn, để lộ vòng eo dẻo dai mảnh mai. Tần Phong nói tình hình của bác cả không tốt lắm, vợ bác ấy sức khỏe không tốt, con gái lại vừa mới sinh xong, bọn họ chỉ có thể ở lại bên đó thêm mấy ngày để giúp đỡ. Tần Nghi nhìn chằm chằm eo Kỷ Nhiên Tân, rồi bỗng nhiên giơ chân dẫm lên eo cậu. Kỷ Nhiên Tân vốn đang nghịch điện thoại, bị hắn đạp lên lập tức ngước mắt nhìn hắn. Chân Tần Nghi dùng hơi nhiều sức, nhưng trên mặt lại tỉnh bơ hỏi cha mình, khoảng ngày nào cha về? Tần Phong nói, nếu tình hình tốt hơn thì chắc là khoảng ngày năm. Mặt Kỷ Nhiên Tân hơi đỏ lên, cậu xoay người nằm ngang, để bàn chân của Tần Nghi dẫm lên bụng dưới bằng phẳng của mình. Ngón chân Tần Nghi miết nhẹ nhẹ trên làn da mượt mà của cậu, hắn nói, hỏi thăm sức khỏe bác cả giúp con, chúc bác ấy sớm ngày bình phục. Kỷ Nhiên Tân đỏ mặt nhìn hắn. Tần Phong ở bên kia điện thoại hỏi, con có chăm sóc tốt cho tiểu Kỷ không đấy? Tần Nghi dùng ngón chân kẹp áo cậu kéo lên phía trên, nhìn làn da trắng ngần ngày càng lộ ra nhiều hơn của cậu, nói, có. Kỷ Nhiên Tân giơ tay ra nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của hắn. Tần Phong nói, ở đây thằng bé chẳng có người thân nào cả, thái độ của con phải tốt một chút, đừng làm thằng bé cảm thấy không thoải mái. Lúc này Tần Nghi chợt hất cằm hỏi Kỷ Nhiên Tân, cậu có thoải mái không? Kỷ Nhiên Tân sửng sốt. Rồi chợt hiểu ra là hắn đang nói chuyện với mình, bèn mỉm cười nói, thoải mái lắm. Tần Nghi nói với Tần Phong, cậu ấy nói cậu ấy thoải mái, thằng nhóc này. Tần Phong trách cứ một câu, rồi nói, thôi vậy, nhưng hai đứa trong nhà cẩn thận nhé, có việc gì thì gọi điện cho cha. Sau đó, hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Tần Nghi để điện thoại qua một bên, hắn nhìn Kỷ Nhiên Tân một lúc, rồi rút bàn chân đang dẫm trên người cậu về, trở mình xuống giường, tôi đi tắm trước đây. Kỷ Nhiên Tân cũng ngồi dậy theo, cậu ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm tủ sách nhỏ bên bàn học của Tần Nghi, hỏi, em xem tủ sách của anh được không? Tần Nghi cầm quần áo tắm rửa, vừa đi ra ngoài vừa nói, tùy cậu. Kỷ Nhiên Tân xỏ dép lê xuống giường, đi tới trước giá sách nhìn thấy bên trên toàn là sách chuyên ngành của Tần Nghi, phía dưới có mấy quyển tiểu thuyết, phần lớn là khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết ly kỳ. Cậu tiện tay rút một quyển Bạch Dạ Hành ra. Lật được vài trang thì phát hiện ra bên trong có kẹp một bức ảnh, là ảnh chụp chung của một nam một nữ, nam là Tần Nghi. Nữ thì Kỷ Nhiên Tân chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng ngoại hình rất đẹp. Cậu cầm bức ảnh nhìn một lúc, rồi lại nhét về chỗ cũ, khép sách lại bỏ vào trong giá sách. Trước khi tắt đèn đi ngủ, Kỷ Nhiên Tân ghé sát mặt lại gần Tần Nghi, một tay cầm điện thoại giơ cao lên. Tần Nghi nói, làm gì thế? Kỷ Nhiên Tân nói, em chụp một bức làm hình nền điện thoại. Tần Nghi không từ chối. Mà chỉ nói, cậu không sợ người khác nhìn thấy à? Chụp xong Kỷ Nhiên Tân cúi đầu nhìn điện thoại, nói, bức ảnh này cũng đâu có gì không thể để cho người ta thấy chứ. Tần Nghi cũng cúi đầu nhìn điện thoại của cậu. Kỷ Nhiên Tân đã cài làm hình nền điện thoại rồi, bức ảnh bị các biểu tượng chắn mất gần như không thấy rõ mặt hai người. Cậu mang theo ý cười ngước mắt lên nhìn Tần Nghi, có muốn chụp mấy bức không thể cho người ta thấy không? Tần Nghi không trả lời, mà chỉ nhìn cậu. Kỷ Nhiên Tân mở camera ra. Đến gần ông lấy Tần Nghi hôn lên môi hắn. Màn hình quay rất rõ cảnh hai người hôn nhau, nhưng một lát sau đã bị Kỷ Nhiên Tân vứt sang một bên, chỉ còn lại những tiếng vang mập mờ. Sáng sớm, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong căn phòng, lúc mở mắt Kỷ Nhiên Tân chợt nhận ra hôm nay là một ngày đầy ánh nắng rực rỡ. Cậu dán sát người Tần Nghi, nằm trên giường không dám nhúc nhích, sợ mình vừa nhúc nhích sẽ đánh thức Tần Nghi mất. Nói thật là cậu không nỡ rời giường, buổi sáng của kỳ nghỉ lười biếng tỉnh dậy, cảm giác được nằm cùng Tần Nghi như thế này thật là tuyệt vời. Tần Nghi cũng không nhúc nhích. Kỷ Nhiên Tân cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở của hắn nhưng lại phát hiện ra rất khó nghe thấy. Điều này không giống với người đang ngủ say, có lẽ Tần Nghi cũng đã tỉnh rồi. Cậu suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng lật người, khoác cánh tay lên eo Tần Nghi. Lúc này Tần Nghi quay đầu lại nhìn cậu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang mở thật to của cậu. Kỷ Nhiên Tân bèn mỉm cười nói, anh Nghi, buổi sáng tốt lành. Tần Nghi cầm điện thoại ở đầu giường lên, giọng hơi khàn khàn, sắp 9 giờ rồi. Kỷ Nhiên Tân nói, à, vẫn còn sớm.

Tần Nghi thấy Kỷ Nhiên Tân nghe xong thì rất hứng thú nên hỏi, muốn đi à? Kỷ Nhiên Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, em thấy thời tiết hôm nay rất tốt, thích hợp ra bờ sông chơi một chút. Tần Nghi nói với cậu, Vu Phàn Văn cũng đi. Kỷ Nhiên Tân quay đầu lại mỉm cười, em biết mà, nhiều người chơi càng vui. Lúc này, Đoàn Tiểu Phùng chen vào hỏi một câu, Tần Nghi, đây là bạn đại học của mày à? Tần Nghi nói, không phải, là em trai tao. Đoàn Tiểu Phùng nghe thấy vậy nói luôn, thế đi cùng luôn đi, thêm một người thì ngồi chen chúc trong xe một tí là được. Tần Nghi nhìn Kỷ Nhiên Tân, đi không? Kỷ Nhiên Tân cười nói, đi chứ. Tần Nghi gật đầu, nói với bọn Uông Minh Lượng, đợi chút, bọn tao chuẩn bị một lát. Nói xong, Tần Nghi để cho hai người họ vào nhà, còn mình và Kỷ Nhiên Tân thì trở lại phòng ngủ chuẩn bị. Uông Minh Lượng bước vào phòng khách, vẻ mặt không chắc lắm nhìn Đoàn Tiểu Phùng, Tần Nghi có em trai. Sao trước giờ tao không nghe ai nói? Đoàn Tiểu Phùng cũng ngẩn người, nói, em họ ấy chứ. Tao cũng chưa nghe nó nói bao giờ. Mãi cho đến tận lúc xuống lầu, Uông Minh Lượng mới hỏi Tần Nghi, mày có một đứa em trai sao trước đây không nghe nói vậy? Tần Nghi ừ một tiếng coi như trả lời hắn ta. Uông Minh Lượng cũng không hỏi lại nữa. Xe của Vu Phàn Văn dừng ở ven đường trước cổng chung cư nhà Tần Nghi, gã hạ cửa kính xe xuống, gác một tay lên mép cửa sổ rồi hút thuốc. Bạn gái của gã Lữ Tinh Duyệt thì ngồi ở ghế phó lái, cô nàng đang giơ tay lên chải chuốt lại mái tóc dài của mình. Bỗng nhiên, lúc Vu Phàn Văn nhìn thấy đám Uông Minh Lượng đi ra cổng, gã bèn dập thuốc lá đi rồi chuẩn bị khởi động ô tô, nhưng sau đó lại nghe thấy giọng điệu hơi khó hiểu của Lữ Tinh Duyệt đang ngồi bên cạnh, ủa? Đó không phải là cái cậu kia à? Vu Phàn Văn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Kỷ Nhiên Tân đang đi theo phía sau Tần Nghi, đi tới phía trước xe của Vu Phàn Văn. Tần Nghi chống một tay lên mép cửa kính xe, cúi đầu nói với Vu Phàn Văn, đi khu Phương Hinh à. Khu Phương Hinh là một trang trại có quy mô không nhỏ, người dân ở thị trấn này hầu như đều đã nghe nói về nó. Vu Phàn Văn không trả lời, gã chỉ nhìn Kỷ Nhiên Tân đang đứng phía sau Tần Nghi, hỏi, này là ý gì? Tần Nghi bình thản nói, à, quên chưa giới thiệu, đây là em trai tao, Kỷ Nhiên Tân, đây là mấy đứa bạn học của tôi, Vu Phàn Văn, Uông Minh Lượng, Đoàn Tiểu Phùng. Sau đó lại chỉ về phía Lữ Tinh Duyệt, bạn gái của Vu Phàn Văn, Lữ Tinh Duyệt. Kỷ Nhiên Tân cười hì hì vẫy vẫy tay chào bọn họ. Vu Phàn Văn không tỉnh táo lắm, gã ngước đầu nhìn Tần Nghi, em trai mày. Trên mặt Tần Nghi không có biểu cảm gì, cha tao tái hôn, mày không biết à? Vu Phàn Văn vẫn hơi bối rối mất một lúc, đến khi phản ứng lại được, cái đệt. Kỷ Nhiên Tân năm nay mới qua đây học đại học, chỉ đi theo Cù Hạo gặp qua một lần, cũng không có thâm cừu đại hận gì với Vu Phàn Văn cả. Có điều Vu Phàn Văn khắc sâu ấn tượng với khuôn mặt của cậu, lúc trước còn tự hỏi cậu và Tần Nghi quen biết nhau thế nào, bây giờ thì đã hiểu rõ tất cả. Lúc này ngoại trừ trong lòng Vu Phàn Văn đang mắng chửi vài tiếng đờ mờ, nghĩ rằng sự trùng hợp này cũng quá chết tiệt rồi, thì không còn cảm xúc gì nữa. Đám Uông Minh Lượng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ mở cửa hàng ghế phía sau ra, gọi bọn họ lên xe, chịu khó chen chúc một tí, lái xe tầm 10 phút là đến nơi rồi. Kỷ Nhiên Tân nói với bọn họ, các anh lên trước đi, em có thể ngồi trên đùi của anh em. Đoàn Tiểu Phùng sững sờ nói, hả? Vu Phàn Văn cảm thấy có hơi kỳ quặc bèn nhìn về phía Tần Nghi. Tần Nghi không có phản ứng gì, đợi Uông Minh Lượng và Đoàn Tiểu Phùng lên xe rồi mới chui vào ngồi xuống ghế ngoài cùng bên phải. Tiếp đó Kỷ Nhiên Tân chui vào xe rồi ngồi trên đùi Tần Nghi. Vóc dáng hai người đều không thấp, Kỷ Nhiên Tân vừa ngồi xuống thì đỉnh đầu trực tiếp đụng phải nóc xe, cậu chỉ có thể hơi ngửa ra phía sau dựa lên người Tần Nghi. Uông Minh Lượng hỏi, ngồi được không? Không thì cứ ngồi xuống chen chúc với bọn tôi đi. Vẫn được ạ, Kỷ Nhiên Tân nói, nếu em ngồi xuống đó sợ là càng không ngồi được luôn. Hai người Uông Minh Lượng và Đoàn Tiểu Phùng cũng không nhỏ, hiện tại ba người ngồi cạnh nhau thực sự đã chật kín không còn một chỗ trống nào rồi. Lữ Tinh Duyệt nhìn về phía hàng ghế sau, cười nói, thật ra nên để em ngồi ở hàng sau đi, một người trong số các anh lên ghế trước mà ngồi. Kỷ Nhiên Tân đột nhiên bật cười nói, vậy chị xuống ngồi trên đùi anh Nghi à? Lữ Tinh Duyệt nghe thấy vậy, lập tức nói, ý kiến hay. Nói xong, còn nhìn qua Vu Phàn Văn một chút, hình như Vu Phàn Văn không chú ý tới bọn họ đang nói cái gì, vừa khởi động xe vừa gọi Kỷ Nhiên Tân, Kỷ Nhiên Tân. Kỷ Nhiên Tân vâng một tiếng, dựa trên người Tần Nghi hơi ngước nhìn về hàng ghế phía trước. Vu Phàn Văn hỏi cậu, cậu và Cù Hạo có quan hệ gì? Giọng điệu Kỷ Nhiên Tân lười nhác đáp, là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.